Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 62, lại một đặc thù năng lực. Tinh Thiên Đại Hội vòng thứ 2-3-4 mạnh chi tranh. Cơ hồ ở nửa quyết chiến về sau, lập tức liền mở ra rồi. Mẹ nó, giao đấu trên trận, chỉ nghe Mạnh Đào tức giận mắng. Hung ác trừng mắt cốt u. Trên người cơ bắp bắt đầu chậm rãi phát sáng lên, một cỗ năng lượng khiển trách ở cơ bắp bên trong, nhục thân lực lượng cường đại, thậm chí có thể làm cho chung quanh không khí bắt đầu rung động. Từ trước đó cùng cốt u giao thủ bên trong, hắn đã phát hiện chính mình tốc độ là thế yếu, cho nên hắn muốn lấy tĩnh chế động. Mạnh Đào, ngươi cũng là không ngốc. Cốt U ngẩu đứng sân đấu võ một bên, đột nhiên mà cười lạnh một tiếng. Bất quá, ngươi cho rằng có thể phòng ở ta sao? Cốt U thay thể khẽ động, tức khắc còn tựa như tia chớp, lóe lên, lại lóe lên, tàn ảnh, lập tức mấy cái tàn ảnh xuất hiện ở trong mắt. Mạnh Đào lập tức được rồi, hắn nhưng không có Phong Lâm như vậy hoàn mỹ phòng ngự. Cũng không có Phong Lâm đối với mình nhưng chi đạo lợi hại như vậy cảm ứng. Có thể rõ ràng mà bắt lấy cốt u thân thể. Làm sao bây giờ? Tê, giống như đao nhỏ vẽ ở bảng đen trên đồng dạng. Phát ra khó nghe âm thanh chói tai. Mạnh Đào lồng ngực trên người xuất hiện rồi 5 đạo vết thương. Bất quá vết thương vẫn là rất nhạt mà. Nhưng từng tia máu tươi đã thẩm thấu ra ngoài. Người ở bên ngoài xem ra vẫn có chút kinh khủng. Nhục thân lực lượng quả nhiên cường hãn, liền ta âm trảo đều chỉ có thể miễn cưỡng phá hắn phòng ngự. Cốt u trong lòng một hồi chửi mắng, hắn thật không cách nào tưởng tượng một cái người vậy mà có thể đem nhục thân lực lượng tu luyện tới như chút cấp độ. Bất quá đợi đến hắn kiến thức đến Tần Phong Chí Tôn bất diệt thể, đánh giá người đều muốn ngốc rồi. Người vậy mà thương rồi ta. Mạnh Đào bỗng nhiên vừa trừng mắt con ngươi, hung hăng mà trừng mắt cốt u. Hắn phẫn nộ rồi. Móa nó, người vậy mà vừa thương ta. Phản rồi ngươi rồi. Chính tại xem chiến Kiều An tại khẽ nhíu chân mày. Hắn cùng Mạnh Đào lúc tỷ đấu cũng bị mắng qua. Cảm giác này cũng không thoải mái. Bồng. Không có cách nào rồi. Mạnh Đào hung hăng mà một chân đạp trên mặt đất, dựa vào cường đại lực bắn ngược, thân thể tức khắc giống như tên rời cung đồng dạng, trực tiếp bắn về phía cốt u. Xoát, cốt u thay thể khẽ động, nhưng lại là biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ cực nhanh vượt xa Mạnh Đào. Đối phó Phong Lâm thời điểm, cốt u tốc độ ở Phong Lâm hoàn mỹ phòng ngự phía dưới không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng là đối phó Mạnh Đào lại là đơn giản đến cực điểm. Tê, sau lưng một hồi nóng bỏng mà đau đớn, Mạnh Đào bỗng nhiên dừng lại thân hình. Hắn biết rõ hắn lại thụ thương rồi. Mạnh Đào trong lòng biệt khuất, tốc độ không bằng người, vậy mà mặc cho ức hiếp. Hắn thật nghĩ muốn đem cái này sẽ chỉ dựa vào tốc độ khốn nạn xé nát rồi. Tê, lại trúng chiêu rồi. Mạnh Đào rốt cục vô cùng phẫn nộ rồi. Chỉ gặp hắn ngửa đầu bỗng nhiên kêu gào. Ngao, hai cái to lớn nắm đấm hung hăng mà đánh ra cái này bộ ngực của mình. Liền phảng phất một cái phẫn nộ đại tinh tinh đồng dạng. Liều rồi, mạnh mẽ đâm tới. Chỉ thấy Mạnh Đào hai chân phát lực, điên cuồng mà đối với cốt u va chạm mà đi. Xoát, xoát, xoát. Xoát, cốt u liền còn giống như quỷ mị, thân thể lóe lên liền xuất hiện ở rồi mặt khác địa phương. Chờ Mạnh Đào đuổi theo hắn thời điểm, nhưng lại lập tức lần nữa tránh ra. Cốt u cũng không sốt ruột, hắn đang đùa bỡn lấy Mạnh Đào. Mạnh Đào phẫn nộ trong lòng càng thêm lớn, nhưng là hắn tốc độ thực sự không cách nào cùng cốt u so. Cốt u rất nhẹ nhàng. Hắn vẫn như cũ dạng này vui đùa, bởi vì dạng này Mạnh Đào lực lượng sẽ tiêu hao rất nhanh. Không được bao lâu Mạnh Đào liền kiệt lực, thế nhưng là ai cũng không có chú ý tới. Mạnh Đào con mắt đã đỏ lên rồi, không phải là đồng dạng đỏ, mà là lóe quỷ dị hồng quang đỏ. Đột nhiên mà một luồng tiếng gào thét trầm thấp từ Mạnh Đào cổ họng chỗ sâu xông ra. Đồng thời Mạnh Đào mà thân thể trong nháy mắt gia tốc 10 lần trở lên. Gấp 10 lần, khái niệm gì? Bồng, tốc độ tăng vọt phía dưới. Cốt U trở tay không kịp. Quả thực là bị ngang ngược va chạm Mạnh Đào cho sông bay rồi. Phốp, không trung bên trong, Cốt U một ngụm máu tươi lập tức phun tới. Nhưng là chợt hắn liền phát hiện không ổn. Vừa rồi va chạm lực thực sự quá lớn rồi. Hắn nếu như cứ như vậy hạ xuống, đánh giá sẽ rơi xuống giao đấu trận phía dưới. Đến lúc đó hắn liền thua rồi. Móa nó, liều rồi. Ưng bê chích 9 tầng trời. Cốt U thể nội linh lực đột nhiên bộc phát. Thân thể tức khắc bị hùng ưng hình sức lực hoàn toàn bao khỏa rồi. Trong nháy mắt một hóa 9. 9 đạo tàn ảnh đồng thời từ trên cao lao xuống mà xuống. Trực tiếp thẳng hướng Mạnh Đào. Âm chảo 13 liên kích. Toàn trường trong nháy mắt đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ngừng thở. Cả đám đều nhìn lấy. Này thời không giữa hoàn toàn bị đảo loạn rồi. 9 đạo tàn ảnh song chảo đều huyễn hóa ra vô số chảo bóng. Liền phảng phất 9 cái hùng ưng lợi chảo phục kích Mạnh Đào đồng dạng. Giống, Mạnh Đào ngửa đầu một tiếng gầm nhẹ. Cơ bắp bỗng nhiên một cổ. Một luồng sức lực tự nhiên dâng lên. Hắn nắm tay phải phảng phất một cái to lớn búa đá hung hăng mà đập tới. Bồng, giống như chấn động vậy. 9 đạo hùng ưng tính khí kình trong nháy mắt phá tán. Cốt U thân hình cũng giống như diều đứt dây, vô lực tung bay đi xuống, máu tươi giống như giá rẻ nước đồng dạng điên cuồng phun ra. Hắn không nghĩ tới cái này Mạnh Đào không chỉ tốc độ tăng vọt rồi hơn gấp 10 lần. Lực lượng vậy tăng vọt rồi hơn gấp 10 lần, chỉ một chiêu hắn liền bại rồi. Kiều An tại vậy không có đáng sợ như vậy, giao đấu cứ như vậy kết thúc rồi. Thế nhưng là ai cũng không có chú ý tới này lúc Mạnh Đào con mắt càng thêm quỷ dị đỏ vô cùng yêu dị. Hừ, đám mây phía trên Tần Phong đột nhiên lóe lên liền biến mất rồi. Mà này lúc Cổ Hải đang chuẩn bị tuyên bố giao đấu kết quả thời điểm. Mạnh Đào bỗng nhiên ngửa đầu một hồi dã thú như vậy gầm thét. Giống, tiết giống cực lớn. Thậm chí để chung quanh người quan chiến một hồi lỗ tai nổ vang. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, ngoặc kép, Mạnh Đào lấy so vừa rồi còn lại muốn nhanh tốc độ cùng lực lượng. Hung hăng mà phóng tới Cốt U, dưới chân một bước so một bước nặng, hoa cương nham mặt đất đều bị bước ra sâu ấn càng lúc càng sâu, Mạnh Đào đột nhiên mà thân thể nhảy lên, liền muốn bay lên một chân chấm dứt Cốt U tính mệnh. Quá mạnh rồi. Hiện tại Mạnh Đào, cường đại làm người ta ngạt thở, làm người tuyệt vọng, bỗng nhiên, bóng, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, theo lấy nổ vang một tiếng, Mạnh Đào đáng sợ thân thể bị một chân đá bay rồi. Thân hình lại lóe lên, xuất hiện lần nữa đã là 10 mét không trung, tức khắc tất cả mọi người thấy rõ rồi bóng người. Một thân áo đen mà Tần Phong làm cho tất cả mọi người đều kinh hô lên. Tới tham gia Tinh Thiên Đại Hội người, đương nhiên đều biết rõ Tinh Thiên Tông Tông chủ tướng mạo. Dù sao cái này đại hội chính là Tần Phong chủ trì. Mà lại Tần Phong kiếm đạo bóng mờ đã sớm truyền khắp toàn bộ vô tận cương vực rồi. Tần Phong giống như lợi kiếm, trực tiếp từ trên cao nhào xuống. Sau đó, phốp. Một chân hung hăng mà dẫm tại Mạnh Đào trên thân thể. Cuối cùng đem hắn trực tiếp dẫm rơi xuống đất. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh đem dẫm lên. Khiến cho vô luận như thế nào giãy giụa đều giãy giụa không ra. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, ngoặc kép. Mạnh Đào điên cuồng dùng đến nắm đấm oanh kích chạm đất mặt. Nghĩ muốn đứng lên. Thế nhưng là Tần Phong vẻn vẹn dùng một cái chân, liền đem hắn ẩn chứa lực lượng cường đại thân thể dẫm lên. Mạnh Đào quả thực là không cách nào đứng lên, nhưng là Mạnh Đào con mắt càng thêm quỷ dị. Hắn oanh kích mặt đất tần suất càng ngày càng cao, đại địa đều bị hắn oanh ra hố to đến, nhưng là hắn vẫn như cũ không cách nào xoay người. Qua rồi 5 phút đồng hồ, Mạnh Đào con mắt chậm rãi ảm đạm xuống, lúc này mới chậm rãi yên tĩnh trở lại. Ta lại nhập ma rồi, lại nhập ma. Mạnh Đào miệng bên trong lẩm bẩm lấy. Này lúc Tần Phong vậy thả xuống rồi chân, không tiếp tục dẫm lên hắn, nhưng là Mạnh Đào lại không thèm để ý chút nào, tựa hồ hắn đối chính mình vừa rồi nhập ma rất là để ý. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta lại nhập ma rồi. Vì cái gì? Vì cái gì? Không phải là đã 3 năm không có nhập ma qua sao? Mạnh Đào lẩm bẩm lấy, con mắt bên trong không có rồi đi qua tùy tiện, lại là mang theo từng tia đau xót, rất sâu tầng đau xót. Hắn từng tại ma hóa bên trong tự tay giết qua chính mình người thân nhất. Hắn cái này nguyên bản thứ nhất, phong quang vô hạn thiên kiêu, kỳ thật cũng là có rất nhiều thống khổ. Tần Phong nhìn lấy Mạnh Đào, bình tĩnh nói, Mạnh Đào, ngươi đem loại trạng thái này xưng là ma hóa. Không phải sao, như cái dã thú đồng dạng, chỉ biết rõ giết chóc. Mạnh Đào ngẩng đầu nhìn Tần Phong, mang theo thống khổ, ta từ nhỏ đã yêu thích đánh nhau, hiếu chiến khát máu, mà lại thể chất dị nghị thường nhân. Càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Bởi vì không ngừng đánh, không ngừng mạnh lên, ta mới đi đến rồi con đường cường giả. Thẳng đến về sau ta mới phát hiện, ta khát máu hiếu chiến đều là có nguyên nhân. Tần Phong nói, nhập ma là cái gì ta chưa nghe nói qua. Bất quá ta đoán, người loại hiện tượng này vô cùng có khả năng là một loại đặc thù năng lực. Đặc thù năng lực, Mạnh Đào nổi lên nghi ngờ. Tần Phong cười nói, đừng kích động, ta cũng chỉ là suy đoán. Đương nhiên, nếu như là vậy là tốt rồi rồi. Đây chính là xa so với chí tôn thiên phú còn mạnh hơn lớn thiên phú. Hắn bẩm sinh, ước bên trong cũng không tìm tới một cái. Nghe được Tần Phong, Mạnh Đào thân thể chấn động, chợt ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy Tần Phong. Ngươi là nói ta ma hóa là chuyện tốt. Ta cái này ma hóa năng lực so chí tôn thiên phú còn mạnh hơn. Tần Phong nói, đặc thù năng lực là cần muốn không tách ra phát khống chế. Cần muốn ngươi chính mình đi cảm ngộ như thế nào đem cái này đặc thù năng lực phát huy đến cực hạn. Hiện tại, ngươi cái này năng lực hiển nhiên là mất khống chế. Cho nên con đường của ngươi còn rất xa. Tạ ơn tông chủ, Mạnh Đào vui mừng quá đỗi. Sư huynh, giao đấu kết thúc rồi. Tần Phong bỗng nhiên nhìn về phía một bên Cổ Hải, cười nói, Cổ Hải lúc này mới tỉnh ngộ lại, lập tức hô to lấy, 3-4 mạnh chi tranh, Mạnh Đào thắng. Vô số người nhìn lấy Tần Phong rời đi bóng lưng, trong mắt tràn ngập rồi sùng bái, vẻn vẹn một cước liền chế phục rồi đáng sợ hơn gấp 10 lần Mạnh Đào. Quá mạnh rồi. Đêm đó, Kiều An tại chính mình gian phòng bên trong, phòng đèn không sáng, một vùng tăm tối, Kiều An tại cứ như vậy ngồi xếp bằng, một cỗ màu đen khí lưu còn quấn hắn chung quanh, một quyền, kia cái Mạnh Đào vậy mà một quyền liền đánh bại rồi cốt u. Một quyền kia chính là ta đều không thể tùy tiện ngăn cản. Kiều An tại cái gì nhãn lực? Hắn tùy tiện liền nhìn ra Mạnh Đào một quyền kia hoàn toàn vượt qua rồi một cái hư nguyên cảnh nên. Có thực lực, coi như vượt cấp khiêu chiến cũng không thể mạnh như vậy. Thế nhưng là, Tần Phong vậy mà tùy tiện áp bách lại Mạnh Đào, để hắn không hề có lực hoàn thủ, nên biết rõ kia giao đấu trận là đặc thù không gian. Tất cả mọi người đi vào bên trong đều là giống nhau tu vi. Kiều An tại còn nhớ rõ Tần Phong biểu diễn ra tốc độ cùng với lực lượng kinh khủng. Một mực chân dẫm lên, liền để Mạnh Đào không cách nào xoay người. Cái này muốn sức chiến đấu cỡ nào? Đột nhiên mà, hắn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Kiếm gãy thiếu niên Tần Phong tuyệt đại thiên kiêu. Ta là không bằng, nhưng chúng ta chém giết cũng không phải là cùng một cảnh giới, mà là ta cao hơn hắn ba cái cảnh giới. Hắc hắc, Kiều An tại cười lạnh. Sáng mai chiến bại kia cái lão đầu, ta liền có thể khiêu chiến Tần Phong rồi. Thắng xuống hắn, ngày sau ta Kiều An tại vẫn như cũ là chói mắt nhất một cái. Thời gian dần trôi qua, Kiều An tại gian phòng không có rồi bất luận cái gì âm thanh giữa. Bao quát tiếng hít thở, một mảnh khiếp người tĩnh mịch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN